tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 95, quyển 3, chương 82, Taratech độc nhỏ nhện vs thằn lằn lửa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cá chê rất ngon là một món ăn rất ngon, ngon tới mức tăng cường vị giác, lên cấp 7 rồi. Tôi muốn tự la lối bản thân vì tập trung ăn tới mức skill lên cấp. Nhưng biết sao được bây giờ, trước giờ tôi toàn ăn mấy thứ gớm ghiếc thôi. Tôi muốn ăn món ngon. Ngoài ra, ăn nhiều, cũng lên cấp 8, mức dự trữ hiện tại đã đặt mức tối đa rồi, nhưng nếu siêu lại lên cấp thì lượng tôi trữ được nhiều hơn, nên sẽ không có gì là xấu cả. Nó sẽ sớm lên cấp 10 và tôi tò mò muốn biết về siêu được trích ra từ ăn nhiều, hoặc là siêu tiến hóa của nó. Nó là một siêu hữu dụng đến mức tôi có thể mong chờ được. Hơn nữa, có một thứ khác tôi đang nghĩ tới, là siêu, kiêu hãnh, nó là một trong số 7 đại tội. Trong số 7 đại tội còn có một cái mang tên, tham ăn, ăn nhiều, và, tham ăn, hai chữ đó có nghĩa giống nhau. Vậy liệu, tham ăn, có phải là bản tiến hóa của, ăn nhiều, không, tôi nghĩ thế, tác dụng của skill, kiêu hãnh, quá tốt nên nếu, ăn nhiều, tiến hóa thành, tham ăn, là một trong số 7 đại tội hẳn nó sẽ có tác dụng sánh được với, kiêu hãnh, nhưng nếu vậy thì tôi cũng sẽ thêm một lo lắng nữa giống như, kiêu hãnh, mà, hiện nó mới cấp 8 thôi. Giờ mà lo là quá sớm. Hơn nữa, cấp độ skill này nó thích tăng lúc nào nó tăng, nên tôi có lo cũng không làm gì được. Rồi, hãy đi tìm một con cá chê tiếp theo. Cá chê, tôi đi vòng vòng tầng trung tìm mấy con cá chê, nhưng tôi không tìm được con nào. Mu, nói cho công bằng, nếu nó chui xuống dung nham thì tôi không tìm được nó. Lần đầu tôi gặp nó cũng bất ngờ chui từ trong dung nham ra. Nếu bình thường nó lặn ở dưới lớp dung nham thì kiếm nó sẽ rất phiền phức. Theo tôi nghĩ, khả năng truy tìm của tôi mà không dựa vào skill khá là tốt. Mặc dù tôi chưa để ý bao giờ nhưng nói chung trực giác của tôi rất tốt. Ở tầng thượng và tầng hạ tôi chưa bị đánh lén bao giờ, và nếu tôi cảm giác nguy hiểm là y như rằng có nguy hiểm. Hình như đây là một đặc tính của loài nhện nói chung. Trong vô thức cảm giác được không khí chuyển động, hay tôi nghĩ thế? Nghĩ kỹ lại thì, mặc dù có một con cá chê ở gần dung nham thì tôi cũng đã không để ý thấy nó. Ngay cả khi tôi có thể cảm giác không khí thì tôi cũng không làm gì để cảm giác được nó ở dưới dung nham. Dưới nước, dưới mặt đất, nếu có đòn đánh lén nào từ hướng đó thì tôi sẽ không để ý, vậy ở gần dung nham là cực kỳ nguy hiểm. Nếu có con gì bất chợt nhảy ra khỏi dung nham rồi kéo tôi xuống thì tôi chết chắc. Ngay cả khi tôi tránh trường hợp đó được thì tôi vẫn nên tránh xa khỏi dung nham một tí. Từ giờ trở đi tôi sẽ luôn cẩn thận phòng trường hợp có quái vật xuất hiện bất ngờ. Giống như bây giờ, một con quái vật đột nhiên từ dưới dung nham xuất hiện, nó là một con lươn. Ôn, một con lươn có tứ chi, Androgenerate LV2 chỉ số HP, 1001. 1001 xanh lá MP, 511. 511 xanh dương SP, 899. 899, vàng, 971. 971 đỏ. 57 chỉ số tấn công trung bình, 893 chỉ số phòng thủ trung bình, 821 chỉ số ma lực trung bình, 454 chỉ số kháng trung bình, 433 chỉ số tốc độ trung bình, 582 skill thằn lằn lửa LV4, vảy rồng LV5 tăng cường lửa LV1 chính xác LV10, né tránh LV1 điều chỉnh tỷ lệ LV1 bơi cao tốc LV2 ăn nhiều LV5, miễn nhiễm cái nóng, sức sống LV3, dẻo dai LV1 chống chịu LV3, sức châu LV1 cứng rắn LV1 đệt. Con lươn này rất mạnh, Androgenerate, loài quái vật cấp trung thuộc họ rồng sống ở đại mê cung Enro. Tầng trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là loài ăn tạp nhưng có thói quen thích ăn thịt, con này chỉ mới là cấp trung. Nếu nhìn những skill của nó, con này hẳn là tiến hóa từ con cá chê. Tôi không có thời gian để ý chuyện đó, tôi đang đứng cách con lươn 15 mét, nó đã nhận ra tôi và mắt nó đang khóa chặt tôi lại. Mặc dù tốc độ của tôi cao hơn nhưng toàn bộ chỉ số còn lại đều thấp hơn đến thảm. Đặc biệt là thanh SP đỏ tính luôn cả lượng dự trữ từ ăn nhiều, thì tôi vẫn thua nó. Ngay cả khi tôi bỏ chạy thì tỷ lệ đuổi kịp sau khi tôi bị kiệt sức là rất cao. Tôi mong là nó sẽ bỏ cuộc trước khi chuyện đó xảy ra. Và hơn nữa là thanh SP vàng của tôi quá thấp nên tôi không thể chạy tối đa quá lâu được. Trường hợp tệ nhất là tôi bị bắt sau khi thanh SP vàng của tôi cạn. Tôi trốn nổi không? Lúc đang nghĩ thế thì con lươn nó mờ đi. Đây, là, tiên đoán, đã kích hoạt, và con lươn bị mờ có vẻ đang chuẩn bị phun cái gì đó. Sau đó con lươn thật phun ra một trái cầu lửa giống như hình ảnh mờ. Vậy là chiến thuật cơ bản giống nhau. Nhưng trái cầu lửa này lớn và nhanh hơn rất nhiều so với con cá ngựa và con cá trê. Tôi vội vàng né tránh, mặc dù tăng tốc suy nghĩ vẫn đang kích hoạt nhưng với tốc độ của trái cầu lửa thì tôi không cảm giác được skill đang hoạt động. Trái cầu lửa dính chỗ tôi vừa đứng rồi phát nổ, dùng luôn cả tăng tốc suy nghĩ và tiên đoán mà tôi chỉ vừa đủ khả năng để né thôi. Cứ tưởng phải né dễ dàng hơn thế này chứ chuyện này là sao? Điều chỉnh tỷ lệ tăng tác dụng của toàn bộ skill ảnh hưởng đến khả năng và tỷ lệ vì skill này. Tỷ lệ bắn dính có lẽ tăng lên nhờ skill này. Vậy ngay cả với skill né tránh của tôi thì liên tục né cũng không phải là ý tốt. Có lẽ đây là một trường hợp nguy hiểm thực sự. Cách chương.